Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, người cái kia tảng đá không có ngọc thạch. Ngô Phong nhíu mày, trên mặt dữ tợn cũng đi theo co rúm. Người này rõ ràng là muốn cùng chính mình giữ gìn mối quan hệ. Làm sao tới nói, chính mình cũng là nam thép thành phố thủ phủ, không thể làm người trẻ tuổi này nắm giữ quyền chủ động. Tất nhiên nể tình, Ngô Phong mặt mày hớn hở, cũng không biết bằng hữu có thể tới hay không mấy tay. Tất nhiên có thể, Trương Dương không, chút do dự nói, lại còn có người muốn không may. Đây thật là chuyện cầu cũng không được. Ta xế chiều hôm nay muốn đi tham gia một trận đổ thạch. Bằng hữu liền cùng theo đi thôi. Ngô Phong cung kính phát ra chính mình mời. Trương Dương cũng là một mực ứng ước. Không do dự chút nào. Ngô Phong cũng có chút chột dạ. Người này có phải thật vậy hay không có mấy phần bản lãnh. Ngô Hàn ở một bên nhìn Trương Dương cùng cha của mình đánh cờ. Trong lòng không khỏi cảm thán, chính mình người cha này, rất nhiều người cùng hắn nói chuyện, cũng không dám nhìn cha con mắt, Trương Dương tựa như là cùng cái không có việc gì người đồng dạng. Ngô Hàn, người cũng cùng đi theo một chuyến đi, bồi một cùng ngươi người bạn này. Ngô Phong tạm làm suy nghĩ về sau, làm Ngô Hàn bồi tiếp Trương Dương, nếu là Trương Dương thật không có bản lãnh gì. Có thể làm con của mình ngã một lần khôn hơn một chút. Nếu như Trương Dương thật sự có bản lãnh, có con của mình tại trước mặt, đến lúc đó nói chuyện cũng thuận tiện. Người làm ăn không lỗ liền là người làm ăn. Rất nhiều chuyện đều là mấy điều đường lui mới có thể đi làm. Nửa giờ về sau, Ngô Hàn xe chạy tới một cái chợ đen. Loại địa phương này tại mỗi tòa thành thị đều là có đồng dạng đều sẽ mua một chút mặt ngoài không. Cho mua, giá thấp giá cao đều có. Trương Dương nhìn thấy người chung quanh. Có mua chính là đồ cổ. Có mua chính là đổ thạch. Còn có mua chính là một ít động vật thịt. Đoán chừng đều là thịt rừng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Dù sao người vẫn là muốn ăn cơm. Bọn họ làm như vậy cũng bất quá là kiếm miếng cơm ăn. Ngô Phong dẫn hắn đến nơi này, tự nhiên vẫn là không có xem trọng Trương Dương. Bằng không, trực tiếp liền dẫn hắn đi chính quy đổ thạch địa. Gào to, đây không phải Ngô lão bản sao? Đột nhiên một người có mái tóc ô mặc mực, con mắt sáng tỏ sáng, thân thể giống trâu đực một cường tráng hơn người xuất hiện tại ba người trước mặt. Ngô lão bản cũng tới chỗ như thế chơi a. Người này ngoại hiệu gọi Vương Nghiêu, cũng là dựa vào đổ thạch làm giàu. Thế nhưng là so với Ngô Phong, vậy nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Trước đó còn tự mình đi tìm qua Ngô Phong. Thế nhưng là Ngô Phong nói hắn những vật kia liền là tiểu hài tử đồ chơi, bị đám người chế giễu, cho nên mới chính mình đổ thạch. Hơn nữa vận khí của hắn phi thường tốt, cho nên rất nhanh cũng đang đánh cược trên đá có nhất định thanh danh. Lần này vậy mà ở loại địa phương này nhìn thấy Ngô Phong, chính mình nhất định phải đợi cơ hội hào hào chào phúng một phen. Ngô lão bản gần nhất có phải hay không có chút vận khí lưng, đều tới chỗ như thế mua đồ rồi. Vương Nghiêu tiếp tục nói, nếu là Ngô lão bản muốn ngọc thạch, ta có thể mua 10 cái tảng đá. Cấp Ngô lão bản mở một chút ánh sáng. Câu nói này nói, cẩn thận nghe xong có thể nói là đầy đủ chanh chua. Ý tứ kia là Ngô lão bản ngươi gần nhất cho dù có ngọc đều không cầm được. Nếu không ta đưa ngươi mấy cái tảng đá, ngươi nhìn ta vận khí. Mà dù sao Ngô Phong là đại lão bản, dù cho là dựa vào số rất may khí làm giàu, nhưng là sóng to gió lớn cái gì đều gặp. Loại này trào phúng, hắn còn này không nhìn ở trong mắt, tôm tép nhãi nhép, nói đủ chưa chúng ta liền đi. Ngô Phong vốn là bị Vương Nghiêu muốn tráng thật rất nhiều. Nói ra lời, khi thế cũng so với đối phương cao hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Vương Nghiêu sắc mặt tại chỗ trở nên khó coi, một cái cả ngày đều muốn coi bói người. Đến bây giờ còn như vậy Trương Dương. Có cần phải sao? Nếu không Ngô lão bản chúng ta chơi đùa. Vương Nghiêu đi đến một cái quầy hàng trên. Cầm lên một cái tảng đá nói. Lão bản, cái này tảng đá bao nhiêu tiền? Trên quầy hàng lão bản ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nhìn cũng không nhìn vươn năm ngón tay đầu. Tốt, 5 vạn. Vương Nghiêu cũng không khách khí. Nói thẳng ra giá cả. Làm quầy hàng người toàn thân khẽ run lên. Hắn vốn dĩ muốn nói 5.000 là được rồi. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp tới một cái 5 vạn. Chính mình cái này một tháng tiền lương. Không đúng, tháng sau sống đều có thể không cần làm nữa. Các ngươi nơi này có giải thạch công cụ sao? Vương Nghiêu rất là phách lối. Cảm giác mình tựa như là lấy được một cái hàng thật giá thật bại hoại đồng dạng. Trương Dương biết mình ra sân cơ hội đã đến. Đối Vương Nghiêu nói ra. Không cần hiểu, người cái kia viên đá trong không có ngọc thạch. Khấu trừ 30.000 không may điểm. Hệ thống trực tiếp cho như vậy một cái nhắc nhở. Trương Dương nghe xong liền đau đầu. Chính mình tùy tiện một câu như vậy. Vậy mà liền trực tiếp chụp chính mình 30.000 điểm. Ta đi, hệ thống làm sao chụp nhiều như vậy? Trương Dương lúc này trong lòng cũng là mộng. Bình thường chính mình một người đánh 10 người. 20 cái cũng chưa từng có trừ qua nhiều như vậy a. Hắn gần nhất vận khí vừa vặn. Hơn nữa cái kia tảng đá thật ngọc thạch. Người này tương đương với thay đổi bản chất. Tự nhiên sẽ trừ ngươi rất nhiều. Trương Dương lúc này trong lòng đều muốn chửi mẹ. Như vậy chụp xuống đi. Chính mình cái này không may điểm căn bản không đủ dùng. Vẫn là phải vội vàng phát triển tín đồ. Vương Nghiêu ngược lại là rất vận khí của mình rất có lòng tin. Trực tiếp đem tảng đá giao cho những người khác cởi thạch. Chính mình liền ở một bên chờ đáp án. Cũng không lâu lắm, phụ trách giải thạch người cầm một khối đá đi ra. Cũng đúng là Vương Nghiêu hắn vừa rồi cầm tảng đá. Thế nhưng là bên trong cái gì cũng không có. Vương Nghiêu có chút ngạc nhiên nhìn cái này tảng đá. Cái gì cũng không có. Rõ ràng chính mình cảm giác tảng đá kia sẽ có. Cảm giác của mình cho đến bây giờ. Vẫn luôn không có bỏ qua. Ngô Phong nhìn thấy hai người này hắc thành trứng đồng dạng tảng đá. Cười ha ha một tiếng nói ra. Vương lão bản chính là kẻ có tiền a. Bỏ ra 5 vạn mở một cái tảng đá chơi. Vương Nghiêu rất không vui nhìn thoáng qua Trương Dương. Ác hung hăng nói ra. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Đều là vấn đề của ngươi. Trương Dương một mặt dáng vẻ vô tội nói. Ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngươi vận khí kém tìm ta. Ngươi. Ngươi chính là cái miệng quạ đen. Vương Nghiêu sắc mặt tức giận đến đỏ lên. Thế nhưng là trở ngại Ngô Phong ở bên cạnh. Chính mình căn bản không dám ra tay. Ngươi liền coi ta là miệng quạ đen a. Trương Dương nhún vai nói. Ngươi như vậy cầm kia 2 tảng đá. Dễ dàng rơi xuống đập phải chân của mình. Khấu trừ 100 điểm không may điểm. Vừa nói xong. Vương Nghiêu cầm tảng đá bành một tiếng theo trên tay rớt xuống. Không nghiêng lệch đập phải trên bàn chân của mình. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Người này vận khí thật sự không tệ. Nếu là bị ngón chân, lần này hắn khẳng định phải nhảy cao 3 thước. Ngươi, ngươi chính là miệng quạ đen. Vương Nghiêu tức đến nổ phổi không biết nói cái gì. Ngô Phong giống như là nhìn cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Hừ một tiếng, chúng ta đi thôi. Không muốn cùng loại người này chấp nhặt. Ngô Phong lúc này cũng có chút tin tưởng Trương Dương. Thế nhưng là hắn còn cần đi một cái càng lớn địa phương. Giống như là Vương Nghiêu loại người này. Căn bản không có vốn liếng làm đối thủ của hắn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.